Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1020, đều có thể coi như người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện xưa của ngươi viết như thế nào? Lạc Xuyên hỏi, trong khoảng thời gian này, Yêu Tử Yên trong lúc rảnh rỗi liền sẽ cầm lấy ma huyễn điện thoại di động, viết lấy liên quan tới vinh quang cố sự. Lắc đầu, thần sắc có chút làm phức tạp, sáng tạo thế giới hoàn toàn mới so ta muốn giống muốn khó khăn nhiều. Lạc Xuyên minh bạch đây là gặp phải sáng tác bình cảnh. Có lẽ ngươi cái kia buông lỏng xuống. Lạc Xuyên dẫn theo đề nghị. Ừm ân, Yêu Tử Yên gật gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đúng rồi lão bản, có khách hàng để cho ta hỏi một chút, khởi nguyên đọc bên trong có phải là bọn hắn hay không cũng có thể đem tác phẩm của mình thượng truyền. Có thể, Lạc Xuyên gật gật đầu. Khởi nguyên đọc vốn chính là đọc phần mềm, chỉ có Lạc Xuyên ban bố một quyển tiểu thuyết khẳng định là có chút kỳ quái. Tốt, ta cùng bọn hắn nói xuống. Yêu Tử Yên xuất ra ma huyễn điện thoại di động, tại nhóm trò chuyện bên trong phát ra tin tức. Khởi nguyên đọc, mỗi người đều có thể chính mình tuyên bố tác phẩm. Yêu Tử Yên phát ra tin tức về sau, nhóm trò chuyện bên trong khách hàng nhóm di truyền tức thời lời đàm luận đề. Yêu Tử Yên tì tì chào buổi tối, chờ mong ngày mai sẽ xuất hiện cái gì mới tiểu thuyết. Kỳ thật tại khởi nguyên đọc vừa mới lên tuyến thời điểm ta cũng nhận dẫn dắt viết một chút. Sau đó thì sao, đừng thừa nước đục thả câu A, không đành lòng nhìn thẳng, trực tiếp bị ta tiêu hủy. Tương tự tin tức không ngừng mà xuất hiện ở trên màn ảnh. Thế giới khác văn học thời đại mới, như vậy kéo ra màn che. Cùng đi Orange nhìn xem, Lạc Xuyên nói, được, Yêu Tử Yên cười đáp ứng. Hắc ám không gian, tĩnh mịch im ắng, thời gian ở chỗ này tựa hồ cũng đình chỉ lưu động. Giống như mặt nước lại hiện ra từng trận gợn sóng mặt phẳng bỗng nhiên xuất hiện, mang theo đặc thù nào đó không gian ba động. Hai bóng người xuyên qua, mặt nước đi tới chỗ này không gian. Quảng cáo, ta lần này cố ý đem không gian thông đạo thiết lập đến ổn định không ít, không có cảm giác được có cái gì không thoải mái địa phương A, An Vi nhã cười hỏi. Băng xương trên mặt không có cái gì biểu tình biến hóa, quan sát bốn phía chỗ này không gian xa lạ. Nơi này, ta bình thường sinh hoạt địa phương, thế nào, cũng không tệ lắm phải không? An Vi nhã trong giọng nói mang theo một chút tự hào, tựa như là cho khách nhân giới thiệu chỗ ở của mình. Băng xương không có trả lời, chỗ này không gian trống rỗng, không có cái gì, nàng không hiểu An Vi nhã như thế tự hào nguyên nhân. Suýt nữa quên mất ngươi cùng ta không giống nhau. An Vi nhã chú ý tới băng xương phản ứng. Một đạo kim sắc quang mang xuất hiện tại trong tay nàng, trong đó tựa hồ nổi lơ lửng một ít cỡ nhỏ cái bóng. Quang mang rơi vào phía trước nguyên bộ đồ dùng trong nhà xuất hiện. Trong không gian tựa hồ cũng xuất hiện trong suốt mặt đất, những gia cụ này vững vàng bày đặt ở chỗ đó. Nhìn qua cũng không tệ lắm, An Vi nhã hài lòng gật đầu, băng xương đi vào bên giường, ngồi xuống, lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Mở ra khởi nguyên đọc tiếp tục trước đó không có xem hết chương tiết. An Vi nhã mắt nhìn băng xương, lặng lẽ kéo dài khoảng cách. Lấy ra dùng để liên hệ nghị trường lân phiến, ánh sáng màu vàng óng xuất hiện. Một lát sau, An Vi nhã đi tới, ngáp một cái, ghé vào trên giường. Liên quan tới băng xương sự tình, nàng đã nói cho nghị trường. Vẫn là cùng trước đó một dạng trả lời, để cho nàng tự mình phán đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Vi nhã cảm giác đã trải qua hải yêu sự tình, hiện tại nghị trưởng đại nhân đã hoàn toàn tin tưởng vị kia khởi nguyên thương thành lão bản. Bất quá cái này cũng bình thường, lão bản đích thật là người tốt. An Vi nhã cảm giác có người giật giật y phục của nàng. Thế nào, nàng nghi ngờ hỏi, băng xương chỉ ma huyễn điện thoại di động màn hình. Khởi nguyên đọc mỗi người đều có thể chính mình tuyên bố tác phẩm. An Vi nhã đọc lên trên màn hình lời nói, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Đây không phải nói về sau còn sẽ có rất nhiều tiểu thuyết xuất hiện. Nàng bắt đầu mong đợi lên, chờ một chút người khác tiểu thuyết sẽ không có loại kia đặc thù hiệu quả A. An Vi nhã bỗng nhiên nghĩ đến đọc lúc đắm chìm trong ảo tưởng thế giới bên trong thể nghiệm. Đem cái suy đoán này phát cho Lạc Xuyên. An Vi nhã tin tức. Mới vừa tới đến Orange, Lạc Xuyên liền cảm nhận được khởi nguyên nói chuyện phiếm tin tức nhắc nhở. Màn sáng xuất hiện, phía trên biểu hiện ra tin tức nội dung. Lão bản, ngươi đang làm cái gì? Yêu Tử Yên hiếu kỳ hỏi, nàng không nhìn thấy màn sáng. An Vi nhã phát tới tin tức hỏi ta hắn tiểu thuyết của nó có hay không thân lâm kỳ cảnh công năng. Lạc Xuyên nói, chỉ có lão bản ngươi viết mới có sao? Yêu Tử Yên hỏi, Lạc Xuyên gật gật đầu. Dạng này à, Yêu Tử Yên tựa hồ có chút thất lạc. Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến Yêu Tử Yên viết cố sự. Được rồi, sắp nổi nguyên đọc sửa đổi xuống đi. Bất quá sắp nổi nguyên đọc sửa đổi phía dưới cũng không phải là cái A chuyện khó khăn. Lạc Xuyên bổ sung một câu, đồng thời cho An Vi Nhã trả lời tin tức. Tất cả đều có thể. Tiêu Tử Yên trong mắt thất lạc biến mất, trên mặt xuất hiện nụ cười thản nhiên, thấp giọng nói. Cảm ơn, nàng tự nhiên là đoán được Lạc Xuyên ý nghĩ, đây là đặc biệt vì nàng làm. Đi, Lạc Xuyên đã đi tại phía trước đối với Yêu Tử Yên khoát khoát tay. Tới, Yêu Tử Yên lên tiếng, vội vàng đi theo. Tất cả, An Vi Nhã nhìn trên màn ảnh Lạc Xuyên trả lời, thần sắc có chút hưng phấn. Cho mọi người nói xuống, bọn họ hẳn còn chưa biết. Quảng cáo, nhóm trò chuyện bên trong, có ít người cũng nghĩ đến cùng An Vi Nhã vấn đề giống như trước hiện tại chính đang nhiệt liệt đàm luận. Tất cả mọi người có thể tuyên bố tác phẩm có phải hay không đọc thời điểm cũng có thể có đồng dạng thể nghiệm. Người nói có đúng không là loại kia hoàn toàn đắm chìm trong sách thế giới. Không sai, hiện theo ý ta cái khác những cái kia cố sự loại hình thư tịch đã hoàn toàn nhìn không được. Hẳn là sẽ đi, muốn hay không đi hỏi một chút lão bản. An Vi Nhã đem chính mình mới vừa từ Lạc Xuyên cái kia bên trong đạt được tin tức phát ra thuận tiện còn bổ sung nói chuyện trời đất ảnh chụp màn hình. Lão bản nói, tất cả đều có thể. Ảnh chụp màn hình, JPG, dừng lại một chút, nhóm trò chuyện bên trong tin tức đổi mới tốc độ nhất thời tăng lên một cái cấp bậc. Thậm chí đã có chút khách hàng bắt đầu chuẩn bị viết. An Vi Nhã bỗng nhiên cảm giác không có gì ngoài khởi nguyên trực tiếp bên trong trực tiếp người bên ngoài, khởi nguyên thương thành trong khách hàng lại sẽ thêm ra tới một cái mới trỗi dậy nghề nghiệp. Luôn cảm giác có một ngày nơi này phồn hoa trình độ sẽ vượt qua Long tộc quê hương. An Vi Nhã thấp giọng cảm khái. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đi tại Orange trên đường phố. Bốn phía người đi đường, có không ít đều đang đàm luận chuyện xảy ra tối hôm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yên Diệt giáo đồ thành chủ đại nhân thế mà thật bắt được. Ta nghe nói những cái kia Yên Diệt giáo đồ đều là thà chết chứ không chịu khuất phục tự biết không địch lại đồng thời không cách nào thoát đi thời điểm, bình thường đều sẽ hiến tế chính mình sinh mệnh. Thành chủ đại nhân không phải nói a, lần này sử dụng thủy triều mới nhất nghiên cứu ra một loại nào đó ma lực kết tinh. Không hổ là tam đại thế lực một trong, thật sự là lợi hại. Đàm luận nội dung cùng Yên Diệt giáo đồ tương quan, bắt thành công nguyên nhân chủ yếu, đã biến thành thủy triều nghiên cứu ra đồ vật. Cách chương.